Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, chuyên án tiểu tổ. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị đi đến trạm cảnh sát, đặc biệt tổ chức chuyên án hội nghị, tiểu tổ nhân viên đã sắp xếp, điều đến nhiều là nguyên hung sát tổ thành viên, bất quá lần này can hệ trọng đại. Đồng Nghị đặc biệt xin thượng cấp, đem nhạy bén, quả cảm, mỹ lệ nha tử điều đến tiểu tổ, cùng hắn cùng điều tra này án, đồng thời điều đi tiểu cầu đội Huệ Anh Hồng cùng Giản Tuệ Chân. Huệ Anh Hồng nàng năng lực cá nhân đặt tại cái kia. Cho tới Giản Tuệ Chân, Đồng Nghị đối với này nhuyễn manh em gái, ấn tượng cũng rất tốt. Chỉ tiếc Đồng Nghị ở kiếp trước trong lúc vô tình nhìn thấy tư liệu. Này cô gái xinh đẹp, ở lẽ ra là đẹp nhất tuổi, liền Hương Tiêu Ngọc vẫn, đúng là khiến người ta thổn thức bất đắc dĩ. Còn lại Trần Nhã Luân, Ngô Quân Quân, dù sao tiểu cẩu đội còn muốn hoạt động, không thể để hắn một hơi cho lấy sạch. Mà Đồng Nghị nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ một người. Cái kia chính là đi đến thế giới này. Cái thứ nhất để trong lòng rung động nữ hài. Annie, nếu là nàng cũng ở bên người nên thật tốt. Nhưng hắn rõ ràng, chính mình đã cùng A Mẫn cùng nhau. Hắn không phủ nhận sự háo sắc của chính mình. Nam nhân mà, có thể phong lưu, nhưng không thể đem phong lưu biến hạ lưu. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nói một câu. Thế đạo bất công, thảo chứng một chồng một vợ. Lúc này, phòng họp rèm cửa sổ đã bị kéo lên. Một tấm màn vải, đại đại tiền mặt, bị hình chiếu trên. Đồng Nghị nhìn về phía cùng tổ thành viên. Giới thiệu đến, tấm này chính là Đông Nguyên tập đoàn sau lưng chế tạo tiền mặt. Các vị nhìn này tấm tiền giả cùng quen mặt trên đô la Mỹ có cái gì không giống? Nhà tử nhìn chằm chằm màn vải trên hình chiếu, trần chờ đến, như thế xem, không dễ dàng nhìn ra cái gì. Quan trọng nhất chính là xem nó là lấy cái gì chỉ tài làm. Quen mặt trên tuyệt đại đa số tiền giả đều là dùng trang giấy chồng chất phương thức mô phỏng theo. Không chờ nhà tử nói xong, Đồng Nghị nhắc nhở đến, này tấm tiền giả là dùng giấy không chứa axit làm. Nói cách khác, chính là dùng tiền mặt chuyên dụng trang giấy chế thành. Chuyện này, nhà tử trong khoảng thời gian ngắn nghi ngờ không thôi. Huệ Anh Hồng kinh ngạc đến. Liền chuyên môn tạo tiền mặt chỉ đều có thể làm đến. Này Đông Nguyên tập đoàn, thủ đoạn thật là có điểm cao. Đồng Nghị lắc lắc đầu. Thủ đoạn cao không phải Đông Nguyên tập đoàn, mà là Đông Nguyên tập đoàn sau lưng làm giả người. Trạm cảnh sát cao tầng sở dĩ thành lập chuyên án tiểu tổ. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng ta rõ ràng, nếu có thể đối với Đông Nguyên tập đoàn khai đao, đã sớm ra tay, sở dĩ giữ lại bọn họ, nhưng là dự định thông qua Đông Nguyên, bắt được tiền giả đầu nguồn. Nhổ cỏ tận gốc mới trọng yếu nhất, mặc dù hiện tại ngoại trừ Đông Nguyên tập đoàn, cũng là trị phần ngọn không chừng trị bản. Huệ Anh Hồng nghe vậy, nhìn về phía Đồng Nghị, trong mắt lấm ta lấm tấm, mạnh mẽ gật đầu, phàm là Đồng Nghị nói, nàng liền cảm thấy đúng, khá là tán đồng đến, đúng, chính là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhà tử lén lút đánh giá thủ hạ mình đội viên Huệ Anh Hồng. Càng là nàng xem Đồng Nghị ánh mắt, không khỏi thở dài, khó mà nhận ra lắc đầu. Từ lúc Đồng Nghị lần trước cứu A Huệ với thủy hỏa sau khi, nhà đầu này hầu như đối với Đồng Nghị nhập ma, sợ là ở đáy lòng đã để Đồng Nghị cho mê năm mê ba đảo. Lại lén lút nhìn về phía ngồi trên bàn hội nghị cái khác Đồng Nghị. Trong lòng không khỏi nói thầm, ta liền không làm rõ được, hắn có cái gì tốt, A Huệ ngầm làm sao như thế mê hắn, ngươi nói hắn đi. Ngoại trừ trường đẹp đẽ, làm người chính nghĩa, lúc mấu chốt xem cái chân chính nam tử hán, hắn còn có cái gì? Cùng cái gỗ như thế, không hiểu phong tình, người ta đều không nói ám chỉ, đều công khai, còn đem người gạt sang một bên. Thật không biết, được kêu là A Mẫn có cái gì tốt, mà mặc kệ hắn. Một bên khác, Giản Tuệ Chân nhíu mày, mang theo Nguyễn Miên tiếng nói chậm rãi mở miệng nói, có thể đem tiền mặt chuyên dụng chỉ làm đến làm giả sao? Ta nghĩ đi, liền nói này cái gì giấy không chứa axit, khẳng định là chịu đến khống chế, như vậy có thể đem loại giấy này khởi nguồn xem là điểm đột phá. Nói không chắc có thể bắt được chế tạo tiền giả hậu trường hắc thủ. Đồng Nghị gật đầu, lập tức lấy ra một xấp hồ sơ tư liệu. A Chân nói xác thực có đạo lý, có điều vì ngày hôm nay cho đại gia tổ chức lần này hội nghị, ta tối hôm qua lật xem không ít liên quan với tiền giả án hồ sơ. Phát hiện, tiền giả không đơn thuần là chỉ có dùng chỉ như thế một cái manh mối. Mực in cũng là điểm mấu chốt một trong. Sau đó Đồng Nghị mở ra hồ sơ tư liệu. Máy móc đến, đầu tiên, dĩ vãng hồ sơ bên trong ghi chép tiền giả án bên trong. Phát hiện Hồng Kông rất nhiều tiền giả án, đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là đều trung tình với chế tạo đô la Mỹ. Nguyên nhân chính là đô la Mỹ ở thế giới trong phạm vi lưu thông rộng rãi, thị trường số lượng lớn, dễ dàng tiêu thụ, mà đô la Mỹ dùng mực in cũng thuộc đặc thù mực in. Tổng cộng có 3 loại, một loại gọi ánh huỳnh quang rửa ảnh mực in, lại có thêm chính là từ tính mực in cùng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được biến sắc mực in. Ánh huỳnh quang rửa ảnh mực in có thể dùng đèn cực tím đến đo lường. Thông qua ánh huỳnh quang thuốc màu cùng cao phân tử nhựa cây liên tiếp liêu, dung môi cùng trợ tề phối so với, nghiền nát sau có thể chế đến ánh huỳnh quang mực in. Nhà tử hiếu kỳ đến, vậy này tấm tiền giả, nó ánh huỳnh quang mực in, cùng thật sự khác nhau ở chỗ nào? Đồng Nghị lắc lắc đầu, khác nhau hẳn là có điều mắt thường không cách nào phân chia, cùng không khác nhau một cái dạng. Chuyện này, nhà tử nghe vậy theo bản năng nỉ non đến, cái này không thể nào ba, ta chuyên môn cầm một tấm thật đô la Mỹ so sánh. Ngược lại con mắt của ta là không có cách nào phân chia. Sợ là chỉ có chân chính chuyên gia mới có thể nhìn ra đầu mối. Bất quá đối phó người bình thường xem như là đủ. Đồng Nghị bất đắc dĩ buông tay đến. Giản Tuệ Chân lập tức hiếu kỳ đến. Cái kia hai loại khác đây. Mặt khác biến sắc mực in. Không gần như chỉ ở đô la Mỹ thượng xứ dùng. Rất nhiều quốc gia tiền cũng có thể nhìn thấy. Mà đô la Mỹ trên biến sắc mực in sử dụng có thể nói là đăng phong tạo cực. Cũng làm cho trở thành khó nhất phòng chế tiền mặt một trong. Mặt khác, chúng ta ở một xấp tiền mặt bên trong cắp vào một tấm cùng tiền mặt chờ đại trang giấy. Ở quá điểm sau kỳ thời điểm mặc dù có thể phân biệt đi ra. Cũng là bởi vì tiền mặt sử dụng từ tính mực in. Nhưng là này tấm tiền giả. Không biết dùng thủ đoạn gì, toàn bộ đều làm được. A Đức, nghe vậy, không khỏi kinh hãi đến. Vậy này không phải là trở thành sự thật sao sao? Đồng Nghị gật đầu, không sai, đô la Mỹ một ít đặc thù tấm này tiền mặt toàn bộ đều có. Không chỉ có như vậy, còn có in ấn, vậy thì cực kỳ thử thách kỹ thuật, cần phải là đô la Mỹ chuyên nghiệp máy in. Mới có thể đạt đến yêu cầu. Lập tức Đồng Nghị một bên lật lên hồ sơ một bên tự thuật đến. Trạm cảnh sát hồ sơ trên. Ghi chép chế tạo tiền giả cần công nghệ yêu cầu. Xúc vi in ấn. Bản in lồi in ấn. Nói tới chỗ này. Đồng Nghị từ máy chiếu trên gỡ xuống tiền giả. Đưa cho một đám tổ viên. Tức khắc hỏi. Các ngươi nhìn tấm này tiền mặt cùng quen mặt trên khác nhau ở chỗ nào? Ngay lập tức, mọi người lẫn nhau lan truyền lên, làm A Đức tiếp nhận đô la Mỹ, cẩn thận tỉ mỉ sau, lắc lắc đầu, nếu là có người cho ta như thế một tấm tiền, ta tuyệt đối sẽ cho rằng là thật sự. Nói đem tiền giao cho bên cạnh tổ viên, Đồng Nghị gật đầu đáp lại, không sai. Đây mới là khiến người ta nghiền ngẫm cực khủng địa phương. Không sợ tiền giả làm giả, chỉ sợ tiền giả so với thật sự vẫn đúng là, đây mới là chí mạng nhất. Bởi vậy đối với bình thường tài chính hệ thống cùng dân chúng sinh hoạt lực phá hoại mạnh phi. Thường, nếu là có người dùng loại này tiền giả thanh toán thù lao hoặc là tiền lương, quả thực cùng há mồm chờ sung dụng như thế. Mà trong tay chúng ta này tấm tiền giả sở dĩ từ quen mặt trên phân biệt ra được, hay là bởi vì nhân sĩ chuyên nghiệp phát hiện đầu mối đo lường đi ra. Nhưng là người bình thường, sợ là thật sự rất khó phân biệt. Nhà tử cau mày suy tư chốc lát, sau đó nói đến, ta một vòng nghe hạ xuống. Nói cách khác, này chế tác tiền giả người, hoặc là nói là tổ chức, nắm giữ phi thường cao siêu công nghệ trình độ cùng kỹ thuật năng lực. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có cái tân phá án phương hướng. Đồng Nghị lập tức hỏi, là cái gì? Nói ra nghe một chút. Phá án chính là như vậy. Thông qua manh mối, lớn mật giả thiết, ở thực tế phá án trong quá trình từng cái bài trừ. Đến ra một điều cuối cùng nhất là chuẩn xác dòng suy nghĩ. Sau đó chậm rãi tới gần chân tướng, cuối cùng kéo tơ bóc kén, đẩy ra sương mù, thẳng tới mục tiêu. Đồng Nghị sở dĩ tổ chức hội nghị, chính là vì tiếp thu ý kiến quần chúng. Dù sao ba cái xú thợ dày, đỉnh cái ra cát lượng mà. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.